phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 95, thu đồ tính toán nhỏ nhặt của Cửu Bách Hàn. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, chiếm được đáp án mình muốn, Cố Khuynh Thành tự nhiên không có lý do gì giữ lại hắc y nhân này, lập tức xuất thủ, một chưởng đánh chết hắc y nhân. Nhìn hắc y nhân trước khi chết, đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt phẫn hận nàng không tuân thủ cam kết. Cố Khuynh Thành suy cười một tiếng, quay Cố Văn Mãn nói, người đi đến sát phách công hội luyện dược sư, mua một gói hóa thi tán đến, giải quyết cổ thi thể này. Vâng, ta đây liền đi ngay. Cố Văn Mãn liên tục không ngừng chạy ra, lưu lại Cố Khuynh Thành, nhìn hắc y nhân đến chết hai mắt vẫn mở to, khóe miệng chỉ không ngừng cười lạnh. Thật cho là Cố Khuynh Thành nàng là trái hồng mềm sao? Khi dễ nàng, còn muốn nàng thả về. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho, hắc y nhân một chết kiểu trực tiếp nhất không bị tội này, đã là nàng phá lệ khai ân. Chỉ vì, hắc y nhân này bất quá là chó săn của Tần Hán Dương, nàng mới không có dằn vặt nhiều hơn, càng không có giao hắn cho Cố Nhân Nghị. Thế nhưng lão thất phu Tần Hán Dương đáng chết này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Tần gia áp chế Cố gia lâu như vậy, ngầm giết người của Cố gia nhiều như vậy, hôm nay còn muốn giết nàng. Vì theo nàng xem, Tần gia chán sống rồi, lăn lộn đến, đã không có cần phải tồn tại nữa. Cố Khuynh Thành nửa hí mắt khóe môi nhếch lên một tia thiếu ý không rõ, gọi Tử Đồng cùng Phi Ưng bốn cánh ra quay hai tiểu thú nói, Tử Đồng, người mang theo Phi Ưng bốn cánh, đến Tần gia một chuyến, đến khố phòng cùng dược liệu khố của Tần gia, đốt cho ta. Đốt, Tử Đồng cùng Phi Ưng bốn cánh liếc nhau, trong bốn con mắt tràn đầy. Không giải thích được, các ngươi chỉ cần đi là được, nếu như bị phát hiện, mau chạy, bảo mệnh quan trọng hơn, hiểu chưa? Cố Khuynh Thành Tử Đồng đầu nhỏ của Tử Đồng, dặn dò. Vâng, chủ nhân, chúng ta hiểu. Tử Đồng cùng Phi Ưng bốn cánh đáp ứng, xoay người Tử Đồng ngồi trên lưng của Phi Ưng bốn cánh, hai tiểu thú bay đi hướng Tần gia. Vừa bay, hai tiểu thú vừa nghĩ, Tần gia vốn là chống đỡ không được bao lâu, chủ nhân còn chúng nó phóng hỏa thiêu sạch dược liệu kho cùng thương khố của Tần gia, đây rõ ràng là ép Tần gia tuyệt lộ, chủ nhân thực sự là rất xấu. Sau khi hai tiểu thú rời đi, Cố Văn Mãn vừa lúc chạy về cầm một bao dược tán trong tay, chính là hóa thi tán. Dược tán tuy nói là đan dược cấp bậc thấp nhất, nhưng dược tán lại có rất nhiều công hiệu đan dược không làm được, bất quá, dược tán đại thể đều là độc dược, chỉ có độc dược sư mới có thể luyện chế ra độc dược tán, về phần độc dược hoàn, Cố Khuynh Thành còn chưa có thấy qua trên Linh Huyễn Đại Lục. Tiểu thư, đây là hóa thi tán, Cố Văn Mãn đem gói thuốc đưa cho Cố Khuynh Thành, nhất phó muốn nói lại thôi. Cố Khuynh Thành tiếp nhận gói thuốc, nhìn biểu tình khó mở miệng của Cố Văn Mãn, liền mở miệng nói, thế nào, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải, tiểu thư, ta, không có chuyện gì, thực sự không có chuyện gì. Cố Văn Mãn vội vã xua tay, nhưng càng như vậy, càng là để Cố Khuynh Thành sinh nghi. Thế nhưng, Cố Văn Mãn không muốn nói rõ, nàng cũng không muốn buộc hắn, liền không hỏi tới nữa, đem hóa thi tán đổ lên thi thể của hắc y nhân, một lát sau, liền thấy trên người hắc y nhân chính mạo khói trắng. Dường như bị lưu toan, Luna acid sulfuric ăn, mỏng bọt hoàng bạch sắc để kẻ khác buồn nôn, không ngừng bành trướng, bất quá chớp mắt một cái cổ thi thể hoàn chỉnh, biến thành một bãi bọt biển thủy tí vô danh. Cố Khuynh Thành mang bọc giấy đựng hóa thi tán, dùng hỏa linh lực thiêu hủy, vỗ tay một cái bụi không tồn tại, nhân tiện nói, đi thôi. Bọn họ đi ra lâu như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Cửu Hàn Bách cũng nên tỉnh lại đi. Nàng muốn hỏi Cửu Hàn Bách một chút, có muốn cùng nàng hợp tác hay không? Thất tiểu thư, ngươi chờ ta một chút, Cố Văn Mãn ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cố Khuynh Thành, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thấy Cố Khuynh Thành càng chạy càng xa, liên tục không ngừng đuổi theo. Cố Khuynh Thành từ hậu môn về tới tiểu thương khố để vũ khí, vung tay lên, liền đem tất cả dương gỗ chứa vũ khí, đưa vào trong túi càn khôn, Cố Văn Mãn vừa chạy đến. Liền thấy thương khố tràn đầy, trong nháy mắt biến thành trống rỗng, triệt để mắt choáng váng. Bất quá Cố Khuynh Thành lại không giải thích với hắn, chuyện của túi càn khôn, nàng nhìn lại, vẫn là càng ít người biết càng tốt, dù sao túi càn khôn là thần khí thượng cổ thế nhân mơ ước nó cũng không ít, ít một người biết, nàng ít điểm phiền phức. Cố Khuynh Thành lướt qua Cố Văn Mãn trong mu si cất bước đi ra ngoài, đúng lúc này, chợt nghe một trận quát lớn. Vương Bát Cao Tử nào, hủy đi cây đào cùng giả sơn của lão tử. Tiểu Vương Bát Cao Tử, ngươi đi ra cho lão tử. Cửu Hàn Bách đang nhìn hoa đào mình tân tân khổ khổ trồng, nguyên bản tràn đầy hoa, hiện tại lại một mảnh cây khô, hắn tức giận đến trực xuyễn khí, khi ánh mắt lại nhìn thấy giả sơn một bên, hắn triệt để bạo phát. Cây hoa này hắn trồng thật nhiều năm, sẽ chờ thời gian nở hoa kết trái, ăn quả đào, cất rượu hoa đào, mà giả sơn, bình thường hắn tổng nghỉ ngơi ở phía trên, toàn bộ người trong nghiệp đoàn luyện khí sư không ai không biết, hai thứ đồ này, là bảo bối của hắn. rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám hủy đi hoa đào cùng giả sơn của hắn, đừng để hắn biết được rốt cuộc là ai, bằng không hắn nhất định phải lột da của tiểu vương bát cao từ đó. Cửu gia gia, ngươi đây là đang mắng ai đó? Cố Khuynh Thành dựa ở khuôn cửa, nhợt nhạt cười, nhìn Cửu Hàn Bách đang nổi giận nói, hoa đào này cùng giả sơn, đều là vũ khí ngươi luyện chế hủy đi, ngươi còn muốn ném vũ khí này. Đây, đây, Cửu Hàn Bách nguyên bản thấy Cố Khuynh Thành chính mừng rỡ, nhưng vừa nghe lời của Cố Khuynh Thành, nhất thời hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn Cố Khuynh Thành. Tuy nói vũ khí này, toàn bộ, là đi qua tay hắn tạo ra, nhưng hắn vẫn chưa dùng thử, nhất là sợ chính hắn không hiểu phương pháp sử dụng thử không ra uy lực nguyên bản vũ khí, hay là những vũ khí này là Cố Khuynh Thành vẽ, để chủ nhân dùng thử, đây là chuẩn tắc của công hội luyện khí sư bọn hắn. Bất quá, đối với uy lực của những vũ khí này, hắn cũng có tưởng tượng qua thế nhưng, hắn chẳng thể nghĩ tới từng cây vũ khí nho nhỏ kia uy lực mạnh mẽ như vậy. Lời của Cố Khuynh Thành, vừa nói xong, hắn dường như một trận gió chạy vào thương khố, vốn định tự cầm vũ khí thử một lần, thấy được thương khố bị Cố Khuynh Thành rời trống, nhất thời cùng Cố Văn Mãn một dạng, mắt choáng váng. Thương khố này tuy nhỏ, nhưng đồ vật bên trong quả thực không ít, chỉ là dùng thú sa kéo đi, liền cũng phải dùng hơn 20 thú sa, mới có thể mang hết. Vũ khí, tràn đầy, muốn vận chuyển nhất định sẽ kinh động hắn và người trong nghiệp đoàn luyện khí sư thế nào hắn chỉ là vừa tỉnh, không có cảm giác nào, đồ vật bên trong này, toàn bộ bị lấy sạch. Tiểu nữ hoa hoa, đồ vật bên trong này đâu? Có phải là ngươi rời đi hay không? Tuy rằng không biết Cố Khuynh Thành là thế nào rời đi, nhưng Cửu Hàn Bách vẫn là quay đầu đi hướng Cố Khuynh Thành hỏi. Ngươi là nói những vũ khí này sao? Tay phải của Cố Khuynh Thành phiên động, ba loại vũ khí, liền chia đều ở tại trước mặt Cửu Hàn Bách. Bất quá, nàng chỉ là mỗi dạng vũ khí, lấy ra nữa một cái, nói như vậy, nàng có thể không kinh động Cửu Hàn Bách. Thời gian Cửu Hàn Bách cùng Cố Văn Mãn bất chi bất giác từ túi càn khôn lấy vũ khí ra còn dư lại, nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ trong dương chứa, bây giờ là vô luận như thế nào đều lấy ra không? Được, Cửu Hàn Bách vội vã cầm thiên cơ nỗ lên, hắn không giống Cố Văn Mãn là một lăng đầu thanh, vũ khí đi qua trong tay hắn, không có mấy nghìn vạn, cũng có mấy trăm vạn, chỉ cần một mắt, hắn liền biết uy lực lớn nhất của loại vũ khí nào. Từ lúc mới bắt đầu đơn độc chế tạo, sau thành phẩm, lệnh Cửu Hàn Bách hài lòng nhất chính là thiên cơ nỗ, hiện tại có thể dùng thử, hắn tự nhiên đem nó làm lựa chọn thứ nhất, đó là thiên cơ nỗ uy lực cường đại nhất. Chỉ là Cửu Hàn Bách thật không có thực sự dùng thử, tỉ mỉ ở trong tay điêm lượng mấy phen, liền để tay xuống, hưng phấn nói, loại vũ khí này, là vũ khí hài lòng nhất ta từng chế tạo từ lúc chào đời tới nay. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi đừng tưởng rằng những thứ này chỉ là lực sát thương đơn giản, ta cho ngươi biết thiên cơ nỗ này, là cấp bậc thánh khí. Chỉ cần, xuất kỳ bất ý, đối phó linh vương thậm chí cường giả linh thánh, hoàn toàn không nói chơi. Đa tạ Cửu gia gia, Cố Khuynh Thành đương nhiên biết những vũ khí này không phải là vũ khí thông thường, đẳng cấp của thiên cơ nỗ tối cao, đã đến thánh khí rồi, mà ám tiễn cũng đã đến linh khí, toàn bộ đều là vũ khí hiếm có. Thoáng cái có nhiều vũ khí như vậy, phẩm cấp không thấp, Cố Khuynh Thành tự nhiên là phải hào hào cảm tạ Cửu Hàn Bách, nếu như không phải là hắn tỉ mỉ chế tạo chỉ là qua loa cho xong, đâu còn những thứ vũ khí cao phẩm cấp này. Cửu Hàn Bách đắc ý vuốt râu mép cười híp mắt nói, tiểu nữ hoa hoa nói tạ ơn, có phải thiếu chút hay không? Thành ý, lão đầu nhi này, sẽ không phải là đang thiết bẫy dập gì chứ? Khụ khụ, Cửu Hàn Bách có loại tiết tấu bị người nhìn thấu, nhưng vẫn là kiên trì nói, cái này a giản. Đơn, chỉ cần ngươi nhận ta làm sự phụ, lần này tiền công cùng tài liệu chế tạo vũ khí cho ngươi, toàn bộ tính cho ta thế nào? Ngài, nàng chỉ biết Cửu Hàn Bách cùng tu lão một dạng, tiếp cận nàng, không tính là chuyện tốt. Chỉ bất quá, nghề nghiệp luyện khí sư này, quả thực so với linh sư càng thực tế, rất hữu dụng. Nhưng, chuyện nhận Cửu Hàn Bách còn cần suy nghĩ một chút. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành khoanh tay nói, Cửu gia gia, ngươi nên biết ta đã có sư phụ. Hơn nữa, ngươi không phải là có đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ sao? Cố Khuynh Thành ta không muốn, làm sư muội người ta. Ha ha, nói thật cho ngươi biết ta muốn thu đại đồ đệ kia chính là ngươi. Cửu Hàn Bách cười ha ha một tiếng, trong lòng vui mừng vô độ. Cường độ tinh thần lực của Cố Khuynh Thành, hắn đã thấy qua, một người tốt nhất mà luyện khí sư cùng luyện. Dược sư một dạng, không cần linh lực cường đại làm cơ sở, nhưng tinh thần lực phải cường đại mới có thể trở thành một luyện khí sư chân chính. Thân là luyện dược sư, tinh thần lực của Cố Khuynh Thành có thể nói so với hắn làm luyện khí sư vài thập niên, mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá Cửu Hàn Bách không biết Cố Khuynh Thành không đơn thuần là bởi vì thân là luyện dược sư tinh thần lực mới cường đại như vậy, mà là bởi vì nàng làm người hai đời, tinh thần lực tích lũy được không phải người bình thường có thể so sánh được. Lời nói này của Cửu Hàn Bách Cố Văn Mãn triệt để sợ ngây người, ngay cả Cố Khuynh Thành gợn sóng không sợ hãi, cũng không khỏi nhíu mày, nói Cửu gia gia, ngươi không có nói đùa chớ. Không có, đương nhiên không có, hắn nhìn chúng một đồ đệ dễ lắm sao. Vốn mình nhìn chúng Cố Khuynh Thành tinh, thần lực cường đại, nhưng ai biết Cố Khuynh Thành đã bái người bạn già của mình vi sư, bất quá như vậy cũng tốt, coi như là hắn chiếu cố đồ đệ của lão hữu, không làm lão hữu thất vọng, cũng không làm bản thân thất vọng, cớ sao mà không làm. Cửu Hàn Bách càng nghĩ càng hài lòng, nhịn không được cười ha ha, thế nhưng cười được phân nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cách chương.